Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, đại tiền bối đồng dạng tồn tại 2 hợp 1. Chương 1076, đại tiền bối đồng dạng tồn tại 2 hợp 1. Diệu Thính Liên bọn người tới thời điểm, Giang Hạo chỉ là đang giảng luyện khí phương diện tri thức. Đơn đuôi ngựa tiên tử vì có thể cầm ra đối phương lỗ thủng nghe rất cẩn thận. Diệu Thính Liên cùng Thanh Du cũng là nghe, muốn nhìn một chút đối phương có thể nói ra dạng gì nội dung. Vừa mới bắt đầu nghe đơn đuôi ngựa tiên tử liền mắt lộ khinh thường. Thô thiển, quá thô thiển, đây là một cái kim đan dạng. Đơn giản mất mặt, đơn đuôi ngựa trong lòng càng thêm cảm giác đối phương vô năng. Bất quá người này nói cũng không sai. Cũng không có mở miệng. Diệu Thính Liên an tĩnh nghe. Nàng kỳ thật nghe rất nhiều lần. Đừng nói nàng. Ngẫu nhiên phu quân Mục Khởi cũng tới nghe. Giang Hạo có thể tấn thăng nhanh như vậy, tuyệt không phải bởi vì nguyện huyết đạo. Thanh Du nhíu mày. Bởi vì quá thô thiển, để nàng cực kỳ ngoài ý. Theo lý thuyết rất không có khả năng. Dù sao đối phương có thể ngắn như vậy thời gian tấn thăng. Biết đến đồ vật không đến mức như vậy thô thiển, liền giống với đang nói, muốn tấn thăng liền muốn hấp thu linh khí. Đơn đuôi ngựa tiên tử khóe miệng cười lạnh, liền đợi đến tiếp sau phát giác được vấn đề của đối phương. Chỉ là càng nghe, nàng càng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là rất thô thiển đồ vật, bất chi bất giác trở nên kỳ quái. Phảng phất theo nàng nhận biết bên trong ngoặt ra cái ngoặt nói. Cũng chính là như thế rẽ ngang, nguyên bản chật hẹp đường trở nên rộng lớn, không chỉ có như thế cũng biến thành bình ổn. Trong lúc nhất thời nàng đều không có phát giác cái này chỗ ngoặt là thế nào vượt qua tới. Về sau nàng càng nghe càng trạch hướng nhận biết, vẫn là rất dễ hiểu, cũng rất dễ lý giải. Tựa như đi tại một đầu trên đại đạo, không có gợn sóng, chỉ là lại quay đầu. Nàng đã không biết mình người ở chỗ nào. Không rõ bản thân là thế nào để con đường này đi thành dạng này rộng rãi. Vô ý thức gặp nàng ngồi xuống. An tĩnh lắng nghe. Theo luyện khí đến trúc cơ. Lại từ trúc cơ đến kim đan. Giờ khắc này. Nàng cảm giác có một vị đại tiền bối. Đứng tại nàng phía trước. Mang theo nàng vượt qua dãy núi trùng điệp. Cảm thụ xuân đi thu đến. Xem hết hoa nở hoa tàn. Trong chớp mắt nhật nguyệt giao thế. Hô hấp ở giữa bốn mùa thay đổi. Oanh, tại cảm nhận được những này trong nháy mắt, đơn đuôi ngựa tiên tử phát giác được bình cảnh động. Chỉ cần lại tiếp tục nghe tiếp, nàng liền có thể đột phá nguyên thần. Nhưng mà, tiếng nói im bặt mà dừng. Liền giảng đến nơi đây đi. Giang Hạo âm thanh truyền ra. Thoát ly loại kia trạng thái, đơn đuôi ngựa sững sờ. Có chút nóng nảy nhìn về phía trước. Chờ một chút, nghe vậy. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía đối phương, thoáng có chút ngoài ý muốn, bởi vì thấy được Thanh Du tiên tử, lúc trước thi thần tông để cho người dạy bảo trận pháp. Chính là vị tiên tử này làm chỉ đạo, đối phương cũng là tận tâm tận lực, giúp hắn không ít, đứng dậy đi vào ba người trước. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, gặp qua Diệu sư tỷ, Thanh Du tiền bối, lúc trước bản thân chúc cơ hậu kỳ đối phương kim đan viên mãn. Xưng là tiền bối hợp tình hợp lý. Giang đạo hữu gãy sát tiểu nữ tử. Thanh Du liền vội vàng khom người đi lễ gặp mặt. Dạng này một vị người. Nàng không dám khinh thường. Nhất là nghe được đối phương giảng đạo thuyết pháp. Làm nàng vui lòng phục tùng. Dạng này người liền nên tấn thăng nhanh như vậy. Có thể hay không tiếp tục nói đi xuống. Đơn đuôi ngựa tiên tử có chút kích động. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, mang theo xin lỗi nói, ta chỉ là đang dạy sư đệ. Trong lúc nhất thời đơn đuôi ngựa tiên tử có chút nóng nảy. Giang Hạo cũng không có lưu thêm, quay người rời đi, nhìn trước mắt người liền muốn rời đi. Đơn đuôi ngựa tiên tử bắt lấy sư tỷ tay. Thanh Du tiên tử có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệu Thính Liên. Tiên tử có biện pháp không? Người nói có đúng hay không giảng đạo thuyết pháp? Diệu Thính Liên đắc ý hỏi đơn đuôi ngựa tiên tử. Đúng, vừa mới là ta vô chi mạo phạm. Đơn đuôi ngựa tiên tử lập tức nói. Nàng cảm giác kia người đối kim đan hiểu rõ, không thể tưởng tượng. Cũng không phải là cao thâm cỡ nào, mà là đi một đầu người khác chưa từng thiết tưởng con đường. Người biết không, nghe đồn vô số năm trước, nhân hoàng đã khởi thế. Nhưng là bởi vì một cái đồng ruộng vấn đề nhỏ, mà khom người thỉnh giáo một cái bình thường nông dân, như là khát vọng tri thức học sinh thỉnh giáo lão sư. Người cảm thấy ngươi so ra mà vượt nhân hoàng sao? Diệu Thính Liên ý vị thâm trường hỏi. Nghe vậy, đơn đuôi ngựa tiên tử nghĩ thông suốt cái gì? Lập tức đuổi theo. Giang Hạo dự định trở về nhìn xem. Sau đó lại đi quặng mỏ. Chỉ là còn chưa đi bao xa. Đột nhiên một vị nhìn không lớn tiên tử đứng tại trước mặt. Ánh mắt của nàng mang theo kích động. Tựa như hạ cái gì quyết tâm. Ngay sau đó khom mình hành lễ. Đệ tử Văn Thanh, mời, xin tiền bối giải hoặc, khẩn cầu tiền bối chỉ điểm một hai. Nói thân thể lại cong một chút, không có chút nào bất kính, lại phảng phất mang theo một chút xấu hổ. Bởi vì nàng là kim đan viên mãn, mà người trước mắt cũng là kim đan viên mãn. Thế nhưng là đạt giả vi tiên, nàng muốn thỉnh giáo đối phương, liền phải lấy vãn bối thân phận đi cầu. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Cảm giác cực kỳ chấn kinh, cùng là kim đan viên mãn, đối phương cư nhiên như thế thái độ, lần thứ nhất gặp, thì thần tông là tiên tông quả thật có chút đạo lý. Ta chỉ là hiểu sơ một hai, Giang Hạo hồi đáp, đối vãn bối tới nói ngài chính là đại tiền bối, Văn Thanh khiêm tốn nói, Giang Hạo khẽ gật đầu, nói một chút cũng là không sao, hôm nay còn có thời gian có thể chậm trễ, hồi lâu sau. Giang Hạo rời đi linh dược viên, mà Văn Thanh cũng tiến vào tấn thăng. Loại sự tình này quả thật có chút làm cho người chú mục. Nhưng là mình thân là thủ tịch dự tuyển, khả năng như thế cũng coi như tình có thể hiểu. Tiếp theo, bản thân giúp người cũng phù hợp nguyện huyết đạo. Không ngại, ngày kế tiếp, Giang Hạo khôi phục thường ngày bắt đầu đào quáng. Chỉ là đào lấy, cảm giác có một cỗ sát khí xuất hiện. Giống như trống rỗng mà tới, không dám chần chờ, giám định vệ viêm hoa, phát hiện đối phương đã có tiến triển, tìm được một chỗ sát khí cùng tử khí khổng lồ địa phương. Ngay tại cố gắng đưa tới vạn vật trung yên vị kia, cái này đột nhiên phát hiện để Giang Hạo không thể coi thường. Muốn nhìn chằm chằm quặng mỏ, nhìn xem tử sát chi vụ lúc nào xuất hiện, nếu như xuất hiện, mang ý nghĩa vị kia muốn ra. Hắn đến thử tiến vào, dám vào đi là bởi vì bên trong ngăn cách ngũ giác, che đậy thiên cơ, có lẽ với hắn mà nói có nhất định ưu thế, vô pháp vô thiên tháp. Lúc này Mịch Linh Nguyệt nhìn xem bên trên bạn tù nói, đêm nay vương của Hải La còn sẽ tới, các ngươi nói hắn có thể hay không mang cho ta món điểm tâm ngọt. Hắn nói tận lực, để Đăng đạo nhân trước tiên mở miệng, hắn cũng đang thử dung nhập. Những này người không có một cái đơn giản, mỗi cái tu vi hẳn là đều mạnh hơn chính mình, mặc kệ là đoán tạo chi thủ Mịch Linh Nguyệt, vẫn là thập nhị thiên vương một trong Hải La thiên vương. Thực lực đều không phải bình thường, tận lực liền không có. Hải La thiên vương nói, vì sao lại không có? Mịch Linh Nguyệt không tin, hắn muốn cho số 6 mang thức ăn, thuận tiện mang cho ta một chút, ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Thuận tiện quên đi, cũng hợp tình hợp lý. Trang Vu Chân đi theo mở miệng. Ha ha, các ngươi chính là ghen ghét ta lập tức có ăn. Kỳ thật các ngươi cầu ta một chút, ta cũng có thể cho các ngươi chia một ít. Mịch Linh Nguyệt lặng lẽ đảo qua chung quanh bạn tù, muốn cho những này người đổi giọng. Nhưng mà, không ai đổi giọng, ta cực không có. Hải La Thiên Vương trước tiên mở miệng. Ta cực có, Mịch Linh Nguyệt nói theo. Ta cược, chấm ngoặc kép, Trang Vu Chân vốn định mở miệng. Hải La Thiên Vương lập tức nói. Lão tạp mau không cho phép giống như bản vương. Ta cược ngươi vương không tới. Trang Vu Chân nói. Thiên Vương nhếch mép cười. Trong đêm, tiếng bước chân truyền đến. Đám người coi là Giang Hạo tới. Nhưng mà đi vào là Ngân Sa Tiên Tử. Hắn đi vào Hải La trước mặt nói. Hải La, có một vấn đề muốn hỏi. Hải La cũng là ngươi kêu. Hải La Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Gọi Thiên Vương. Ngươi có muốn hay không trả lời? Ngân Sa tiên tử hỏi. Chờ ngươi chừng nào thì để cho ta vui vẻ ta liền trả lời. Hải La thiên vương không thèm để ý chút. Nào, người vương trước khi đi nói. Nếu như ngươi không phối hợp, liền đem những người khác tu vi hạn chế nâng lên luyện thần sơ kỳ. Ngân Sa tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Hải La thiên vương nhếch mép cười. Xem ở người nào đó trên mặt, ngươi hỏi đi. Một nơi nào đó khả năng đã nhận ra Đại Thiên Thần Tông tồn tại, nhưng là không cách nào tìm ra người của bọn hắn, cũng vô pháp tìm ra có phải là hay không phân thân. Như vậy muốn làm sao áp chế bọn hắn? Ngân Sa tiên tử hỏi. Rất đơn giản a, hét lớn một tiếng ta phát hiện ngươi, chẳng phải xong. Muốn tìm ra bọn hắn trừ phi đem tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, sau đó bức bách bọn hắn động thủ. Nhưng là các ngươi ma môn nếu như cảm thấy cái này có thể thực hiện đã sớm dạng này. Cho nên cái này không thể được. Hải La thiên vương cười lạnh nói. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Sau đó nói. Ngươi hạn mức cao nhất là luyện thần sơ kỳ. Cố lên nha. Nói Ngân Sa tiên tử quay đầu rời đi. Nghe vậy, Hải La thiên vương nhìn về phía Trang Vu Chân. Lão tạp mau. Bản thiên vương hiện tại một cây ngón út đều có thể bóp chết ngươi. Hữu dụng không? Một cái tay cùng một ngón tay. Khác biệt rất lớn. Mịch Linh Nguyệt hỏi ngược lại. Hải La thiên vương lạnh lùng nhìn xem đối phương. Bất quá bọn hắn chờ đến Hừng Đông đều không có chờ đến Giang Hạo. Quả nhiên, tận lực đều là gạt người. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu thở dài. Không có việc gì. Ngẫm lại số 6 chờ ăn cũng chờ một đêm. Hắn rất thất vọng. Nhan Thường nhếch mép cười. Nàng phát hiện tại bị tạo áp lực về sau, nhìn thấy những này người ăn quả đắng là rất cao hứng một sự kiện. Thì Hải lão nhân hừ lạnh một tiếng, mặc dù mình không có cảm giác gì, nhưng là năm cái khác người đều cảm thấy hắn bị đùa bỡn. Tựa hồ bọn hắn đều không thèm để ý nhốt tại nơi này người ở bên ngoài là thân phận gì. Lại Cao Minh cũng tiến vào, tu vi cũng mất, tại vô pháp vô thiên tháp dưới. Đều là phàm nhân, giao tiền đặt cược đi. Trang Vu Chân mở miệng nói. Đám người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặt trời chiều ngã về Tây. Bách Hoa Hồ bên trên bị hào quang bao phủ. Trong đình bên ngoài đều có một thân ảnh bị kéo rất dài. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói. Hải La đã sắp xếp xong xuôi. Hẳn là sẽ mau chóng khôi phục luyện thần tu vi. Hai ngày này nàng nhận được tin tức. Trưởng giáo cố ý thả ra Hải La Thiên Vương. Không chỉ có như thế, dù là tại trong tháp cũng muốn để đối phương mau chóng khôi phục tu vi. Cụ thể vì cái gì nàng không được biết, nhưng là nhất định có thâm ý khác. Việc này quan hệ trọng đại, nàng cũng không dám làm quá rõ ràng. Một khi gây nên Hải La Thiên Vương phản cảm, như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng trưởng giáo mệnh lệnh. Hải La đợi vô pháp vô thiên tháp rất lâu. Hồng Vũ Diệp nói, Bạch Chỉ gật đầu, Hải La kỳ thật đối bọn hắn có không ít tác dụng. Nhất là đối Đại Thiên Thần Tông hiểu rõ. Có thể nói có Hải La tại, rất nhiều chuyện mới thuận lợi. Hiện tại trưởng giáo ý tứ, chính là muốn để Hải La rời đi. Nàng phải đi làm, trước mắt liên quan tới Thiên Vương sự tình. Đại khái chính là thành tiên. Có lẽ đối với chuyện này trưởng giáo có sắp xếp. Quặng mỏ bên kia có một ít phát hiện, trải qua một chút dò xét có thể là người của Đại Thiên Thần Tông. Nhưng là không cách nào tìm tới bọn hắn. Bạch Chỉ tiếp tục nói, cho đến trước mắt chỉ có thể chậm lại bọn hắn hành động. Còn không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, nhìn xem xử lý là được. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, vâng, Bạch Chỉ gật đầu, sau đó lại nói, Giang Hạo cũng tại quặng mỏ. Không biết là cố ý gây nên, vẫn là trùng hợp, hoặc là cùng Đại Thiên Thần Tông có chỗ liên hệ. Có suy đoán rồi. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Cái sau cúi đầu nói ra chính mình suy đoán. Theo lý thuyết không có cái gì liên hệ. Trùng hợp hẳn là cũng không đến mức. Cho nên cực có thể là người ở sau lưng hắn yêu cầu làm như vậy. Người của Đại Thiên Thần Tông muốn làm cái gì? Mà người ở sau lưng hắn đã sớm biết. Cũng nghĩ nhúng tay. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Vậy liền tiếp tục nhìn chằm chằm. Vâng. Bạch Chỉ đến tiếp sau lại nói thi giới sự tình. Hồng Vũ Diệp không có để ý. Hồi lâu, chờ cái kia hồi báo toàn bộ hồi báo xong tất. Bạch Chỉ liền lui ra ngoài. Rời xa Bách Hoa Hồ về sau. Nàng lông mày cau lại. Cho đến trước mắt xếp tại đệ nhất là Hải La Thiên Vương. Đại Thiên Thần Tông mặc dù nguy hiểm, nhưng là không kịp Hải La Thiên Vương. Trưởng giáo ý tứ rất rõ ràng. Nhất định phải thả Hải La Thiên Vương trở về. Nếu quả như thật cùng thập nhị Thiên Vương thành tiên có quan hệ. Như vậy, hải ngoại muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất đại sự. 3 ngày sau, Giang Hạo thoải mái miệng khẩu khí. Đại Thiên Thần Tông thất bại. Mấy ngày nay hắn ban ngày giám định Vệ Viêm Hoa thuận tiện đào quáng. Ban đêm quan sát quặng mỏ. Cho đến trước mắt có thể xác định. Bọn hắn tìm tới địa phương cũng không đi. Kế hoạch thất bại. Còn tại tìm kiếm địa phương mới. Như thế Giang Hạo cũng mới chống đi thời gian. Dự định đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Muốn đi mua một chút ăn ngon. Cho thi hải lão nhân. Đến mức Mịch Linh Nguyệt muốn cái gì. Do dự một chút. Không có mua. Bởi vì định tiệc có một ít món điểm tâm ngọt. Trực tiếp dùng cái này đi. Tỉnh một chút tiền. Trong đêm. Vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Giang Hạo tới thời điểm. Thấy được Hải La Thiên Vương. Thoáng có chút ngoài ý muốn. Đối phương đột phá. Luyện thần sơ kỳ. Làm sao lại đột phá. Những người khác cũng không hề biến hóa. Kia Hải La lại lập công. Chúc mừng Thiên Vương. Giang Hạo mở miệng nói. Đúng là một chuyện tốt. Hiện nay vấn đề lớn nhất. Chính là Hải La tu vi khôi phục phải chăng tới kịp. Hiện tại mở ra một cái tu vi. Tiết kiệm được không ít thời gian. Chỉ là cái này cảnh giới không quá ổn. Tựa hồ vô pháp vô thiên tháp đều đang xoắn suýt muốn hay không đè thêm xuống dưới. Bản Thiên Vương dù là không tấn thăng. Như thường một cái tay trấn áp tầng thứ 5. Hải La ngạo nghễ nói. Hắn thực sự nói thật. Cho đến trước mắt, tầng 5 năm cái khác người. Cộng lại cũng không là đối thủ. Không có quá nhiều lưu lại. Giang Hạo đi vào thi hải lão nhân trước. Đối phương cười lạnh. Tựa hồ không quá cao hứng. Những người khác chế giễu đồng dạng nhìn qua. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là Giang Hạo cảm thấy tình huống của hôm nay so trước đó còn muốn chênh lệch. Cũng may hắn không thèm để ý những thứ này. Tọa hạ bắt đầu một chút xíu đem đồ vật đặt ở bên trong. Giò, cá kho, gan ngỗng, tay gấu, đông sườn núi thịt, gà ăn mày chờ đợi. Cái gì cần có đều có. Không có ta sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi một câu. Giang Hạo nhìn xuống bày ra tới đồ ăn. Lấy ra bên trong món điểm tâm ngọt đưa qua. Tận lực chính là theo đã có ở trong chọn một chút. Mịch Linh Nguyệt nói lầm bầm. Giang Hạo không có để ý, mà là ngồi tại thi hải lão nhân trước mặt nói. Tiền bối nếm thử, thi hải lão nhân cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hương vị rất bình thường a. Mặc dù nói như vậy, nhưng là ăn cực nhanh. Một điểm không có dừng lại ý nghĩ. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà chỉ nói. Vãn bối nghe được, ngày mai hẳn là thi giới mở ra thời gian. Rất nhiều người cao hứng. Dù sao có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên. Vậy thì thế nào? Thi hải lão nhân cười lạnh nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Không có trước tiên mở miệng. Mà là lựa chọn giám định. Thi hải lão nhân phân thân. Tiến vào huyết trì thi hải lão nhân bị cổ kim thiên ác niệm một ánh mắt tan rã trong lòng tất cả. Kiêu ngạo. Tu vi hoàn toàn biến mất. Không cách nào lại mở ra thi hải. Trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể. Hiện nay y nguyên hãm tại kia đạo ánh mắt bên trong. Mỗi lần yên tĩnh lại liền sẽ nhớ tới trong biển máu câu kia cái gì nhân vật. Cũng dám bước vào huyết trì 3 bước. Từ đó giật mình tỉnh lại. Câu nói này đã trở thành ác mộng của hắn. Không thể thoát khỏi kia kinh khủng uy áp. Hả? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Hết chương.